Chương 297, áp xúc hoa quả. Mẹ ấy gìn A-di những cái này áp xúc thức ăn ta liền mang một điểm là tốt rồi, còn dư lại ở nhà, ngươi và nệ gì ăn đi mỉ sổ tịt đi sau khi đi ra, liền hướng về phía đang cùng hỉ ủ gà nệ gì vui đùa một chút có đủ hỉ ủ gà mẹ ấy gìn vừa cười vừa nói. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau hỉ ủ gà mẹ ấy gìn ngẩng đầu, sau đó cười đối với mỉ sổ tịt nói ra, được rồi. Vậy dạng này liền để ta làm cho ngươi lựa chọn ngươi cần mang áp xúc thức ăn a. Nói xong phía dưới hỉ ủ gà mẹ ấy dìn liền từ hỉ ủ gà nghệ gì bên cạnh đứng lên, sau đó giống như trên bàn cơm cái kia một đại bao áp xúc thức ăn đi tới. Mì Sotis, ta cho ngươi chọn mấy bao áp xúc thức ăn liền mang theo những thứ này, một hồi ta nói với ngươi nói, về sau muốn ăn mấy thứ này thời điểm muốn thế nào ăn mới được mấy thứ này có thể không phải tùy tiện ăn. Nếu là ăn hết giống nhau nhưng liền không có ảnh hưởng đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi tới cái kia một đại bao áp xúc thức ăn phía trước, sau đó cười đối với bên cạnh mì sổ tịt nói rằng, mẹ ấy dìn A-di, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy à, hơn nữa những thứ này áp xúc thức ăn thực sự đối với thân thể người được không. Mì sổ tịt nhìn cái kia một đại bao áp xúc thức ăn, sau đó hơi khẽ to mày, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, đó là đương nhiên. Cái này chút đồ vật đều là ta ngàn chọn trăm chọn đi ra, bọn họ chính là trong siêu thị đồ tốt nhất. Hơn nữa ta đều thấy những thức ăn này bên trong đồ vật đều là thiên nhiên không ô nhiễm. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn hướng về đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, chứng kiến Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bộ dạng sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra, được rồi, vậy ngươi nhanh cho ta chọn vài cái áp xúc thức ăn à. Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, ở trên chiến trường dựa theo cách điều chế của ngươi ăn đây mới là A-di bé ngoan. Được rồi, ta đây trước hết cho ngươi chọn mấy túi thịt, sau đó sẽ chọn mấy túi rau dưa, cuối cùng cho ngươi chọn mấy túi thuộc về hoa quả. Nói hỉ ủ gà mẹ ấy dìn liền móc ra cái kia một đại đao áp xúc thức ăn, sau đó bắt đầu cho mì sô tịt tỉ mỉ chọn. Nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vì mình tỉ mỉ chọn thức ăn mì sô tịt, tâm lý cười nghĩ đến. Mẹ ấy dìn A-di đối với ta thật là thật tốt quá, bất quá ta không biết mình có thể hay không thích những thứ này áp xúc thức ăn, cũng không biết bọn họ mùi vị như thế nào, bất quá những cái này hoa quả loại hẳn là giống như hoa quả đóng hộp giống nhau à. Trước đây ở lên đại học thời điểm đặc biệt thích ăn hoa quả đóng hộp đâu. Mì Sổ Tịt nhìn cái kia mấy bao hoa quả áp xúc thức ăn, sau đó cười đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn A-di, chúng ta bây giờ có muốn hay không nếm một cái kia hoa quả, áp xúc thức ăn hiện tại ta còn thực sự cảm giác được có chút đói đâu, chúng ta đều tra một chút, nhìn nó đến cùng ăn có ngon hay không. Ngươi đứa bé này thật là, vậy được rồi cho đem túi này mở ra à, nếm thử mùi vị của nó như thế nào. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, thì ủ gà mẹ ấy dỉn cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy ra tới một bao hoa quả áp xúc thức ăn, đưa cho Mỹ Sổ Tịt. Cảm ơn mẹ ấy dìn A-di, ta đây phải đi thư phòng mở ra, chúng ta đều cùng nhau nếm thử. Nhận lấy hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nước trong tay quả áp xúc thức ăn, Mì Sổ Tịt cao hứng nói. Nói xong Mì Sổ Tịt sẽ cầm cái kia một bao hoa quả áp xúc thức ăn, hướng về tại chủ phòng đi tới. Ở hướng chủ phòng đi lại thời điểm, Mì Sổ Tịt còn hướng về phía trước ghế salon mặt hỉ ủ gà nghệ gì hồ, nghệ gì. Một hồi tới ăn trái cây A, Mỹ Sổ Tịt ca ca sẽ đi ngay bây giờ làm cho ngươi. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền xoay người đi vào chủ phòng. Thực sự phi thường chờ mong trái cây này áp xúc thức ăn rốt cuộc là tình hình gì đâu, còn phi thường chờ mong mùi vị của nó đến cùng như thế nào. Mỹ Sổ Tịt đi vào chủ phòng sau đó, xem trong tay cái kia một túi hoa quả áp xúc thức ăn, vừa cười vừa nói.